Chương 84, hù dọa tiểu bổn hữu là không đúng tích. Kính hồ y y trang, y y tiên đoan mục dung chuyên dụng y y quán, tính chất cùng La Phủ ở Hàm Dương phố lớn mở cái kia miễn phí y y quán đúng là gần như, đều là dùng để làm nghề y y địa phương, chỉ là hai người quy mô, địa vị nhưng là có chỗ bất đồng. La Phủ y y quán chỉ là chính mình tiêu ít tiền mua khối đất tùy ý xây lên, mà đoan mục dung kính hồ y y trang nhưng là thầy thuốc tiền bối sở lưu một chỗ kiến trúc di sản. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp, khí hậu thoải mái, tuy nói là ở vào trong núi thảm, nhưng cũng là một chỗ hiếm có đảo nguyên khe lõm. Nếu bàn về phong cảnh vẻ đẹp, e sợ cũng chỉ có La Phủ năm đó ẩn cư địa phương có thể so xa nhờ cùng nhau, có thể hai người làm cho người ta mùi vị lại là kiên quyết không giống. Nếu như nói La Phủ năm đó ẩn cư địa phương là làm cho người ta một loại mịt mờ lánh đời mùi vị, tắc kính hồ nhưng là nhiều như vậy một luồng ân tình chi vị. Tiếp hợp Lưu Sa sở đến tình báo cùng trong đầu bộ phận nội dung vợ kịch biết, La Phủ cùng Lưu Sa mọi người nhưng là tạm thời chia lịa, trước tiên bọn hắn một bước đi tới nơi này. Dù sao cùng đoan mục dung khu NG là bạn cũ, tới gặp một tí na NG, cho nàng nhắc nhở một chút, liền nói hắn La Phủ tới đối phó Mặc gia. Cho tới cái nhiếp ở thiên minh, tuy nói bọn hắn là trong kế hoạch then chốt một khâu, còn không thế dê tờ chê tờ, bất quá hãm hại dưới lại thuốc, ngược dưới người bạn nhỏ cu nở dê là không sai. Dù cho không có phong ấn ký ức trước thiên minh đối với mình rất là ỷ lại, có thể hiện tại dù sao cũng là phong ấn ký ức không phải sao đi hệ nở kỳ cờ hờ liền muốn diễn nguyên bộ, vì để cho hắn lẫn vào những chính nghĩa đó trận doanh, cựu hận dưới chính mình cu nở dê không đều bị có thể. Suy nghĩ thêm trong đầu thiên minh tựa hồ thích tiến đan con gái, La Phủ cảm thấy nếu như có thể đem cô gái kia đoạt tới thì càng diệu, nói vậy nói như vậy thiên minh sẽ cùng toàn bộ Mặc gia đều hoàn thành lý niệm trên thống nhất đi dù sao bọn hắn đều hận chính mình không phải sao từ một mảnh rừng rậm trong lúc đó đi ra, trước mắt nhất thời trơn lên rộng rãi sáng sủa, đập vào mắt đi tới, là một mảnh làm sáng tỏ hồ nước. Chiều dương bên dưới, hồ quang liễm diễm, sóng nước lấp loáng. Mặt nước lập lòe một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, như mộng ảo. Vài con màu trắng thủy điểu tầng trời thấp bay qua, cùng xanh thẳm mặt hồ lưỡng tương chiếu rọi, cá chép nhảy ra mặt hồ, nổi lên một vũng bọt nước, đùng đùng vang vọng, từng vòng sóng gợn chậm rãi khuyết tán ra đến. Giữa hồ, có một tiểu đảo, màu xanh biếc rạt rào. Phi điểu nghỉ chân, hồ nước phản chiếu, ốc sáng nghiêm nhiên, rất có một phen ở thiên địa hợp nhất, tiêu giao tự tại ý cảnh. Đúng là có một phen đặc biệt phong cảnh. Là cái ẩn cư địa phương tốt La Phủ nở nụ cười, đồng thời cu nở dê là thở dài, như vậy chỗ tốt, nhưng là khó tránh khỏi bình qua. Dung mội tử, xin lỗi, ai gọi chúng ta trận doanh không giống đâu nụ cười như trước. La Phủ bước chân liên tục, từ từ đi về phía trước, mà hắn phía trước chính là kính hồ, nhìn dáng vẻ của hắn, càng là chuẩn bị hướng về trong hồ đi đến. Làm cái gì vậy học khuất nguyên tự sát sao La Phủ hành vi rất quái dị. Trong khoảnh khắc, hắn liền đi tới trên mặt hồ, làm người trợn mắt ngoác mồm nhưng là hắn lại đứng ở trên mặt nước, dưới chân tuy là sóng gợn khuếch tán, có thể tình cảnh này, nhưng là chân chính thủy trên đặt chân. Thiếu tư mệnh đều có thể làm được ở diệp múa lên đặt chân, lấy La Phủ thực lực đạp thủy mà đi tuy nói quỷ dị, nhưng cu nở dê không phải không cách nào thực hiện. Nói cho cùng hắn người không thể ở thủy trên đặt chân bất quá là bởi vì có thể ở thủy trên mượn đến lực khá nhỏ, nhưng cu nở dê không phải nói không cách nào mượn lực. Mà thôi pháp minh đạo sau đó, đối với thiên địa cảm ngộ nhưng là đã kinh có thể nói biến thái, thiên địa nguyên khí thao túng càng là hạ bút thành văn, vì vậy, La Phủ hành vi chỉ là rất bình thường hiện tượng. Đi lại, như trước chậm chậm, dưới chân từng cơn sóng gợn không ngừng khuếch tán, thoáng qua, La Phủ cũng đã ở thủy trên đi qua một nửa lộ trình, tiểu đảo đang ở trước mắt, hắn đã thấy một cái nam hải cùng một cái nữ hải ở bên hồ bóng người. Hà đó là tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. La Phủ khỏe miệng xẹt qua một cái độ cong, thú vị, lại là vào lúc này. Mới vừa chuẩn bị đem cao nguyệt cho đoạt tới, trong nháy mắt liền đem na nở dê cùng thiên minh đưa đến trước mắt, đây là ý trời sao đảo giữa hồ. Thủy bờ. Ngày hôm đó thiên minh sau khi cơm nước xong càng phát hiện Nguyệt Nhi có chút lén lén lút lút, sau đó cơ trí thiên minh đồng học liền tự cho là phát hiện nữ hài ra ra bí mật nhỏ, toại tự cho là đi theo. Sau đó bởi vì một số bất ngờ bị Nguyệt Nhi phát hiện tung tích, xấu hổ bên dưới hay vẫn là vô liêm sỉ đi tới hỏi dò Nguyệt Nhi đang làm gì, trải qua Nguyệt Nhi giải thích, hắn mới biết đây là ở tế điện Mặc gia anh linh. Nha liệt sĩ cách mạng vĩnh viễn lưu truyền bọn hắn đều là khá lắm tinh thần của hắn đem tiếp tục chỉ dẫn chúng ta đi tới con đường, vì chúng ta phản tần đại nghiệp cung cấp động lực. Nói chung, đang nghe một đống lớn mặc ra quang vinh sử sau, hoa mắt si thiên minh không chút do dự bị cảm hóa. Cuối cùng nói ra một câu hắn tự cho là rất tuấn tú, phàm là Nguyệt Nhi làm sự đều là đối với mà Nguyệt Nhi đang nghe câu nói này sau dĩ nhiên sắc mặt đỏ một tí, quả nhiên. Nữ hài ra ra đều là da mặt mỏng a. Sau đó Nguyệt Nhi ngạo kiểu nói, hừ, ta cùng ngươi giảng chính kinh, ngươi lại đang miệng lươi chân chu. Thấy Nguyệt Nhi ngạo kiểu, thiên minh lúc này lại được voi đòi tiền, tiếp theo khen tặng, Nguyệt Nhi là ta gặp được thiện lương nhất, đẹp mắt nhất nữ hài. Đừng nói mỏ, Dung tỷ tỷ mới là đẹp mắt nhất đây. Nguyệt Nhi vội vã phản bác, ta vừa nhìn thấy na nở dê liền toàn thân rét run. Gương mặt đó cả ngày đặt tại ý nghĩa như tảng đá ta nhìn đều sợ hãi. Rất hiển nhiên, thiên minh được một vị thần y cho dằn vặt sợ, nói đến đây càng còn dùng mình một cái. Có thể mới vừa nói xong, Nguyệt Nhi liền hướng lên trời mình trên đầu gõ đã qua, quát lớn nói, không cho phép nói Dung tỷ tỷ nói xấu. Ai, Nguyệt Nhi ngươi như thế dùng sức á? Thiên minh vội vã hoán giận nói. Ngươi không phải nói ta việc làm đều là chuyện tốt sao? Khẽ hất cảm. Nguyệt Nhi có chút tiểu đắc EA thiên minh trực tiếp không ngữ, này có tính hay không là tự làm tự chịu đâu? Bao hàm nhưỡng một lúc, thiên minh đang chuẩn bị lại nói mấy câu, cùng nào đó lọ lì bồi dưỡng một chút tình cảm. Đột nhiên, liền nghe đến Nguyệt Nhi một tiếng thét kinh hãi, thiên minh, ngươi xem. Thiên minh vội vàng ngẩng đầu lên, theo Nguyệt Nhi tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi tới. Làm người sởn cả tóc gáy chính là, hắn lại là đạp lên hồ nước mà đến. Nhát gan thiên minh lúc này quát to một tiếng, ai nha má ơi quỷ ác kêu to trong lúc đó, tuy rằng sợ sệt, có thể vì biểu hiện nam tử khí khái, hắn hay vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan vọt tới Nguyệt Nhi trước người, này run không ngừng bóng lưng, chỉ làm cho người ta một loại hắn bị dọa sợ cảm giác. Ngươi, ngươi không nên tới ta, ta nhưng la rất lợi hại. Nhìn la phù đến gần, thiên minh run run rẩy rẩy nói rằng, nói xong còn dương một tí năm đấm. Ha, nghe được thiên minh. La Phủ chỉ cảm thấy bị phong ấn ký ức, đã biến thành bổn chứng thiên minh thực sự là quá đáng yêu. Chậm rãi bước đi tới hắn trước mặt, khoe miệng mang theo nụ cười, khẽ hất nói rằng, tiểu quỷ, ngươi sợ chết sao? Sát khí thả ra, thiên minh nhất thời lông tơ dựng thẳng lên, phía sau hắn Nguyệt Nhi hành là sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Được, thật là kẻ đáng sợ,